Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, chương 2699, kéo lên ngươi chôn cùng. Nhìn thấy nhiều như vậy tổ điều tra đặc biệt nhân mã xuất hiện ở nơi này. Ta ý nghĩ đầu tiên chính là ta cùng Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân kia chương truyền âm phù đã làm ra tác dụng. Hắn báo cho Thiên Nam thành bốn phía cao thủ tới tiếp viện chúng ta. Ta nghĩ, đi qua lần trước Đại Hoang thành phát sinh chuyện, Mao Sơn không thể lại thông báo tổ điều tra đặc biệt bên kia cầu viện. Nguyên nhân rõ ràng, tổ điều tra đặc biệt bày chúng ta một đạo, tại chúng ta cùng Nhất Quan đạo tổng đà người liều mạng thời điểm. Bọn họ tọa sơn quan hổ đấu, không biết gián tiếp hại chết bao nhiêu giang hồ hảo thủ. Hết thảy đều làm tốt rồi, bọn họ mới xuất hiện thu thập tàn cuộc. Hiện tại, các sông lớn hồ môn phái đối tại tổ điều tra đặc biệt trên cơ bản đều duy trì nhất đao lưỡng đoạn thế trạng thái, cho nên, ta cảm thấy Mao Sơn không thể nào là thông báo tổ điều tra đặc biệt tới chi viện Hồng Diệp Cốc. Có lẽ là Lý Chiến Phong thông qua người còn lại nhận được tin tức, lúc này mới chạy tới chi viện chúng ta. Lý Chiến Phong mặc dù cũng là tổ điều tra đặc biệt người, thế nhưng là cùng chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch quan hệ cá nhân rất tốt. Nhất là cùng ta, kia là quá mệnh giao tình. Vô luận chúng ta cùng tổ điều tra đặc biệt quan hệ như thế nào, Lý Chiến Phong người này là không thể nói. Làm ta nghe được Lý Chiến Phong thanh âm thời điểm, vẫn là không khỏi có chút kích động lên. Mà viên triều thần bên này người lại có vẻ có chút bối rối đứng lên. Ta ánh mắt quét qua, rất mau nhìn đến cách đó không xa đứng Lý Chiến Phong. Trong tay hắn còn cầm một cái đại loa, hướng phía trong cuộc chiến xem ra, thấy cảnh cáo không dùng được, trực tiếp kêu gọi những cái kia Thiên Nam thành tổ điều tra đặc biệt nhân đạo. Giết cho ta, giết chết bất luận tội. Dứt lời, tổ điều tra đặc biệt người nhất thời hô nhau mà lên. Còn có không ít Thiên Nam thành chung quanh chùa miếu cùng trong đạo quan cao thủ, cũng quơ các loại pháp khí, bổ nhào mà tới. Chúng ta bên này lập tức liền muốn không chịu nổi. Những người này gia nhập, lập tức làm ta trong lòng buông lỏng, căng cứng thần kinh cũng lỏng lẻo ra. Nguyên bản là vận dụng tinh huyết, vừa rồi lại bị viên triều thần trọng thương, ta trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, lúc này mới cảm thấy toàn thân đều đau. Lý Chiến Phong đoán chừng là đem toàn bộ Thiên Nam thành hết thảy có thể dùng tới tổ điều tra đặc biệt tất cả đều kêu tới, chừng hơn mấy trăm người, các đại Phật đạo môn phái cao thủ cũng có hơn 100 người. Vọt thẳng giết đi vào. Viên triều thần mang đến những người kia thực lực đều rất mạnh. Trong lúc nhất thời muốn đem bọn hắn bắt lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thế cục càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Bất quá rất rõ ràng, chúng ta bên này đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Mà ta hướng bốn phía lại đi xem thời điểm, phát hiện một cái kỳ quái chuyện. Lần này Lý Chiến Phong cũng không có mang những cái kia cảnh sát vũ trang cùng đặc công tới. Nghĩ đến loại tràng diện này mang những người kia tới cũng không quá có tác dụng. Người tu hành trong lúc đó hỗn chiến, súng đạn rất dễ dàng làm bị thương người một nhà. Còn nữa, những này đều là theo Đông Nam Á đến cao thủ. Rất nhiều đều sẽ hàng đầu cùng cổ độc chi thuật. Một khi thả ra cái gì cổ trùng ra tới, hoặc bay hoặc bò, rơi vào những người kia trên người, tùy tiện đinh thượng một hơi, liền có thể làm những cái kia đặc công cùng cảnh sát vũ trang rất nhanh mất mạng. Lý Chiến Phong đoán chừng cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Này vừa đánh nhau, cũng liền 2-3 phút quang cảnh, trên mặt đất liền ngã hạ rất nhiều người, phần lớn đều là tổ điều tra đặc biệt những người kia. Tổ điều tra đặc biệt bên trong có cao thủ, nhưng là Thiên Nam thành cũng không nhiều. Liền Lý Chiến Phong tu vi, đoán chừng còn chưa kịp nhạc cường, ngược lại là Thiên Nam Thành chung quanh những cái kia Phật đạo hai mạch cao thủ phát huy ra tác dụng rất lớn, dù sao chúng ta bên này nhân số chiếm cứ ưu thế. Hắc Thủy Thánh Linh giáo những người kia cũng là tử thương thảm trọng. Không chờ ta thở dốc hơn mấy khẩu khí, đột nhiên nghe được quát to một tiếng theo đằng sau ta vang lên. Tiểu Cửu, cẩn thận, đây là lão hoa thanh âm. Nghe được động tĩnh này làm ta giật cả mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy viên triều thần giờ phút này chính xách theo phệ hồn côn. Liều lĩnh hướng phía ta vồ giết tới, tại vồ giết tới đồng thời, phàm có ngăn cản, đều bị viên triều thần trong tay phệ hồn côn quét ngang ra. Thế không thể đỡ, ta hướng viên triều thần nhìn lại thời điểm, nhưng thấy hắn sắc mặt 10 phần dữ tợn, nhất là nhìn về phía ta ánh mắt, giống như đều có thể phun ra lửa. Đoán chừng viên triều thần khẳng định cũng cảm thấy, lần này vây quét kế hoạch của ta thất bại, cho nên mới sẽ liều lĩnh hướng phía ta đánh tới. Nguyên bản, hắn tới đây mục đích chính yếu nhất chính là đem ta giết đi. Mắt thấy hắn bên này người liền bị nhất cử tiêu diệt. Viên triều thần duy nhất phải làm sự tình, chính là muốn đem ta cho giết chết, cho hắn sư phụ cùng sư tỷ báo thù. Đến nỗi những chuyện khác căn bản cũng không cần quản. Hắn hiện tại hoàn toàn là chó cùng rứt dậu tiết tấu. Không giết ta thề không bỏ qua. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, ta dọa toàn thân chấn động. Nguyên bản mềm nhũn thân thể, giống như đột nhiên lại có khí lực. Tại kia bốn cái quỷ vật nhìn quanh phía dưới, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía một bên chạy tới. Muốn thoát ra này trong vòng chiến. Ở đây ta đã không giúp đỡ được cái gì, lưu tại nơi này chỉ có thể là cái vướng víu, còn không bằng ra ngoài đào mệnh. Viên triều thần thẳng tiến không lùi, cách ta là càng ngày càng gần, đằng sau lão hoa theo đuổi không bỏ, trong tay tử kim bát lần nữa hướng phía hắn đánh tới. Hắn chỉ là vung tay lên, liền đem kia tử kim bát đánh bay đi ra ngoài. Né người sang một bên có hai cái tổ điều tra đặc biệt người tiến lên đón. Cũng bị hắn tả hữu khai cung, đánh miệng phun máu tươi, mất mạng tại chỗ, một đầu nổi điên cầu. Trông thấy ai liền cắn ai, cái nào không sợ. Trong chớp mắt, kia viên triều thần liền chạy vội tới phía sau của ta. Kia bốn cái tiểu manh manh triệu hoán tới quỷ vật hướng phía viên triều thần đánh tới. Liền một chiêu đều chưa kịp qua, liền bị trong tay hắn cái kia khói đen mờ mịt phệ hồn côn nuốt chửng lấy đi vào. Sau đó kia phệ hồn côn gào thét mà đến, hướng phía sau lưng của ta đập tới. Ta lập tức cảm giác được một cỗ ác hàn, trên người mồ hôi đều đi ra. Liền ta hiện tại này trọng thương mang theo bộ dáng, chỗ nào còn có thể chống đỡ được viên triều thần. Một côn này tử xuống tới, đoán chừng mạng nhỏ liền báo tiêu. Tại cảm giác được kia kinh khủng phệ hồn côn sắp rơi vào trên người ta thời điểm, ta theo bản năng hướng phía trước bổ nhào về phía trước, lăn xuống trên mặt đất. Kia phệ hồn côn cơ hồ chính là dán ra đầu của ta đi qua, trên người lập tức bị một đoàn quỷ khí quấn quanh, làm ta toàn thân lắc một cái. Căn bản là không có cách lại đứng dậy, quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy kia viên triều thần một mặt thanh dữ tợn, đã lần nữa giơ lên phệ hồn côn, gầm thét một tiếng nói, Ngô Cửu Âm, lão tử cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo cùng nhau chôn cùng. Song song, lần này khẳng định không sống nổi, phệ hồn côn lần này là hướng phía trán của ta đập tới. Ta là tránh cũng không thể tránh. Trong đầu đã tưởng tượng ra sau một lát, ta óc gắn ra bốn phía tình cảnh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cỗ kình phong đột nhiên xuất hiện ở ta một bên. Một thanh đại khảm đao ngăn tại trước ta mặt, phát ra một tiếng vang giòn. Kia nhìn thấy bị chấn phát ra một tiếng vù vù, lại bị viên triều thần trong tay phệ hồn côn cho đánh bay ra ngoài. Ta nhìn lại, phát hiện là Lý Chiến Phong đột nhiên xuất hiện ở ta một bên.